Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1577. Chương 1577. Thân phận. Mấy người kia chính là ngũ đại bộ tộc bên trong định danh ngạch. Lúc này mấy người bọn hắn kỳ thật cũng rất rung động. Đương nhiên trong lòng cũng vô cùng không thoải mái. Rõ ràng đã tới tay một cái danh ngạch, thế mà liền cái gì cho đưa ra ngoài. Thậm chí có người âm thầm giận mắng Bằng Phi Linh là ngớ ngẩn. Thật là khiến người ta tức nổ phổi. Để Bạch Vũ Triết lấy đi một cái danh ngạch thì thôi, thế mà còn đưa ra ngoài một cái. Đây quả thực rất nhiều người đều không có nghĩ qua. Trước đó bọn hắn cũng là phi thường đồng ý Bằng Phi Linh cách làm. Hy vọng hắn có thể từ Bạch Vũ Triết trong tay đem danh ngạch đoạt lại. Đây chính là kẻ thất bại bi ai chỗ. Bằng Phi Linh lúc này chỉnh người đều có chút ngây người. Trước đó còn hăng hái, từ hơn 60 cái tuyệt đỉnh thiên tài bên trong đoạt lấy cái này duy nhất danh ngạch. Lại muốn đem Bạch Vũ Triết trong tay danh ngạch cũng cho cướp về. Hắn cảm giác đây là cuộc đời mình cái thứ nhất đỉnh phong. Kết quả, cái này đỉnh phong hắn còn không có hoàn toàn leo đi lên, liền bị hung hăng ép đến vực sâu bên trong. Rơi nào chỉ là đầu rơi máu chảy, quả thực chính là đau đến không muốn sống. Hắn thật thật hối hận, nguyên bản danh ngạch đã tới tay, ngày mai là có thể tiến vào trong truyền thuyết bản nguyên chi địa, tranh đoạt nghịch thiên tạo hóa. Nhưng bây giờ, hắn lại tự tay đem cái này danh ngạch cho đưa ra ngoài. Bản nguyên chi địa, thế nhưng là vạn năm không có mở ra a. Bây giờ hầu như đều sắp thành vì truyền thuyết, như thế cơ duyên vậy mà bỏ lỡ cơ hội. Thật là khiến người đau lòng nhức óc, nhưng mà này còn là chính hắn cho dày vò. Bất quá bây giờ bất kể nói thế nào, cục diện đã định, còn có một cái danh ngạch cho Lạc Tử Lam. Thượng cổ man tộc đông đảo cường giả coi như lại không cam tâm, cũng không thể dạng này lật lọng đem mặt mình đánh sưng. Lần này thịnh đại tranh đoạt chiến, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, quả thực chính là tan rã trong không vui. Người người đều mang một bụng nộ khí trở về. Vũ Triết, lần này ngươi thế nhưng là không tử tế à. Trước khi đi, Ngưu Ma Thánh Giả cho Bạch Vũ Triết truyền âm, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, bất quá cũng không có quá nhiều oán khí. Tiền bối, trước đó ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi à. Bạch Vũ Triết như thế trả lời. Ngẫm lại cũng quả thật có chút xin lỗi nhân gia. Thế là nói tiếp, lần này bản nguyên chi địa kết thúc về sau, chúng ta tại thánh điện ở lâu một đoạn thời gian đi, cùng tiền bối hào hào trao đổi một chút trận pháp phương diện vấn đề. Như thế nào? Đây cũng là một cái đền bù đi. Dù sao nhân tộc bên kia chính tà chi chiến đã kết thúc, trở về cũng không có cái gì đại sự. Mà lại đối với hắn mà nói, tại Nam Man chi địa càng thêm an toàn một số, liền xem như là đền bù một chút Ngưu Ma Thánh Giả đi. Nghe được Bạch Vũ Triết nói như thế, Ngưu Ma Thánh Giả cảm xúc tài cao một chút, nghĩ nghĩ hỏi tiếp, tiểu tử, nữ hoa hoa kia cùng Hỏa Phượng tiên tử quan hệ thế nào a? Ha ha, tiền bối không đều đoán được mà. Hỏa Phượng tiền bối nàng lão nhân gia thân truyền đệ tử thôi. Bạch Vũ Triết cười trả lời. Tốt ngươi hỗn tiểu tử, ngươi không sớm một chút nói cho lão phu. Nếu sớm biết, sẽ còn đáp ứng cuộc tỉ thí này sao? Ngưu Ma Thánh Giả lại bắt đầu phàn nàn. Luôn cảm giác mình là bị Bạch Vũ Triết cho hố. Hỏa Phượng tiên tử thân truyền đệ tử, có thể kém sao? Đồng dạng thiên tài có thể bị nàng nhìn trúng, dùng chân gót đều có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối sẽ so Bằng Phi Linh mạnh hơn rất nhiều a. Tiền bối, ngươi nói như vậy liền không đối a. Ngươi không phải cũng là kìm nén kinh muốn đem cái này danh ngạch lấy về nha. Tốt xấu vãn bối cũng là đã cho ngươi thiện ý nhắc nhở không phải sao? Bạch Vũ Triết không thừa nhận hố người, lập tức liền tiến hành phản bác.